Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 192, Chí Cao Thần Hóa Thân Tần Dương tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cái kia hắc sắc chấm nhỏ liền dần dần xoay tròn lấy toát ra vô số đạo hắc ám pháp tắc bao phủ mà ra, tiếp đó bao trùm lại cả một cái tinh hệ khắc thành một cái elip hình thù đồ vật, từ trong đó toát ra vô thượng chí cao khí tức khiến cho toàn bộ vũ trụ không ngừng run rẩy như đang sợ hãi thứ gì đó. Ngay cả Aizen, Thanos hay là Yukari cũng không kìm được từ sâu trong đáy lòng sợ hãi, ngay cả Isdeath trong lòng của nàng cũng sinh ra từng tia e sợ, nhưng thân là Tần Dương nữ nhân nguyên do, những cái này sợ hãi mới không có như vậy cường liệt. Nhìn trước mắt cái này hình elip vật thể, Aizen liền nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Cái này rốt cuộc là cái gì? Không biết, nhưng khi nhìn thấy nó lúc ta trong đáy lòng sinh ra sợ hãi cảm giác, cái này cảm giác trong ma vồ vũ trụ ta cũng chưa từng trải nghiệm qua, hai mắt không chớp nhìn trước mắt một màn, Thanos cũng có chút miệng lưỡi khô khan nói. Yukari cũng không nói một lời, hai tay lắm chặt vẫn một mực nhíu mày, quả thật loại này sợ hãi cảm giác không hề dễ chịu gì, không chỉ mấy người, ngay cả bên dưới Toriko thế giới thành viên nhóm cũng cảm nhận được loại này chí cao vô thượng khí tức, loại này sợ hãi tâm tình. Nói đúng hơn là cả vũ trụ sinh linh đều như vậy, giống như tầng thứ thấp sinh mệnh bản năng đối với tầng thứ cao sinh mệnh sợ hãi một dạng. Ngước mặt nhìn lên ám trầm thiên không, Kurumi nắm chặt trong tay song súng, sắc mặt ngưng trọng nhìn bên cạnh mọi người nói ra. Mọi người, ta cảm giác có biến. Cùng lúc đó, chứng kiến được một màn này lúc trong nhóm đám thành viên cũng một hồi im lặng, sau đó mới có từng gia hỏa lên tiếng. Cốt Ngạo Thiên, mấy vị ai biết đây là cái gì sao? Vô Ban Hầu Tước, không biết, nhưng thông qua trực tiếp lão phu cũng có thể cảm nhận được loại kia chí cao vô thượng khí tức khiến ta trong lòng sinh ra khó hiểu sợ hãi, thật là khó chịu a, vàng óng ánh. Khó chịu, bản vương vậy mà cũng có loại cảm giác này. Satoshi, ta sợ tới mức còn không dám rời khỏi vị trí nửa bước a, khóc chút chít biểu tình bao. Ta thật không phải Sly. Đừng nói nữa, mang tiếng không có sợ hãi ta, cái này Sly còn sinh ra một loại hoảng sợ tâm tình, các ngươi sợ hãi là đương nhiên a, tiểu đương gia. Thật đáng sợ, đáng yêu thiên sứ Gabriel, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a, thật sự đáng sợ. Sợ khóc biểu tình bao, Aqua, bản nữ thần biểu thị đã run lẩy bẩy và trốn sau lưng Kaguya. Run lẩy bẩy biểu tình bao, Kaguya-san Kaguya, nhìn sau lưng mình cái này ngu xuẩn nữ thần, Kaguya liền không biết nói gì, nhưng tiếp đó nàng liền nhìn phía thiên không, mang theo hoảng sợ cùng lo lắng tâm tình. Không chỉ nàng có cái này tâm tình, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng vậy, cái này tiểu la lị lúc này đã rũ cụp xuống hai cái mao nhung nhung tai hồ ly, tay cầm lấy Kurumi góc áo, một bộ hoảng sợ dáng dấp. Asuna, Umaru, Lala và Erina mấy nữ đều nắm thành một đoàn, trong ánh mắt là khó che giấu sợ hãi ngước nhìn trời cao. Kể cả Morgana, Boros cái này thân là một phương chúa tể gia hòa cũng xuất hiện sợ hãi tâm tình, đế cả ngốc manh Saber cũng không thể bình tĩnh trước đạo này khí thế, thân là một vị vương, nàng lẽ ra không nên sinh ra sợ hãi, nhưng nàng không thể kìm được loại này cảm giác a, nghĩ tới đây, Saber cái kia ngốc mau liền rũ xuống, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Chỉ có Orochimaru chắc là bình tĩnh nhất, hắn tuy cũng có sợ hãi tâm tình, nhưng hắn rất biết cách áp chế cái này sợ hãi, hơn nữa từ Oro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít góc độ tới xem, hắn cảm giác tình thế của chủ nhóm phu nhân bên kia thật không xong. Bởi vì loại này khí thế so lúc đối diện chủ nhóm còn muốn cường đại. Mong bên đó sẽ không có việc gì a, nghĩ vậy, hắn liền lẩm bẩm nói. Mà Tần Dương bên này, ngồi bên ngoài ghế đá đợi Akeno Prias. Mấy nữ đi vào mua quần áo, trong lúc rảnh rỗi hắn liền vào group chat xem thử. Nhưng mà nhìn Aizen mang tới trực tiếp bên trong tràng diện lúc hắn sắc mặt liền không bình tĩnh. Tần Dương lúc này sẽ không trách thành viên nhóm đám người sinh ra sợ hãi là không có ý chí hay cái gì, bởi vì loại này sợ hãi là tới từ tầng thứ đỉnh điểm sinh mệnh đối với tầng thứ thấp hơn sinh mệnh áp chế, nếu không thể vượt qua một cái nào đó đường ranh giới, sợ là chủ thần cái gì chắc chắn cũng có loại này sợ hãi tâm tình. Còn hắn thì không có sợ hãi, nhưng mà tâm thần cũng có chút hoảng hốt cùng với lo lắng, nếu hắn đoán không sai, cái này giống con mắt đồ vật chắc chắn có liên quan tới loại kia tồn tại, một tồn tại mà ngay cả hắn cái này chí cao vũ trụ cũng không có, chính là chí cao thần. Nghĩ tới đây, Tần Dương sắc mặt liền trầm xuống, nhanh chóng liên hệ với Tiểu Manh. Tiểu Manh, nhanh ra đây, có chuyện trọng yếu cần hỏi ngươi. Đang tại Dương Nguyên giới cùng với Toka và Kuro mấy nữ xem điện ảnh, Tiểu Manh đột nhiên nghe thấy mình chủ nhân kêu gọi, tiếp đó nàng liền hiếu kỳ hỏi. Túc chủ, có chuyện gì sao? Nghe được Tiểu Manh đáp lời, Tần Dương liền hít sâu một hơi nói. Ta hiện tại đang ở DXD thế giới, như vậy ta có thể lần nữa qua Toriko thế giới bên kia sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Tiểu Manh liền nghĩ nghĩ nói ra. Trên thực tế là có thể à, nhưng mà như vậy có hay không sẽ bị coi như nhiệm vụ tại thế giới đó thất bại ta cũng không chắc, nhưng ta nghĩ là có thể, dù sao lần nữa quay trở lại làm tiếp nhiệm vụ là được. Vâng, ta biết. Nghe Tiểu Manh nói xong, Tần Dương liền rơi vào trầm tư, sau đó liền quyết định. Hắn muốn qua bên kia Toriko thế giới, nếu không sợ là thành viên nhóm và hắn lão bà sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Dương liền đi vào bên trong cửa hàng quần áo, tiếp đó tìm tới đang giúp Koneko chọn đồ Siro, sau đó nghiêm túc nói ra. Siro, ta có chuyện muốn rời đi thế giới này một chút, ngươi thay ta hướng vô ban mấy người kia truyền lời trước tiên đừng vội tới thiên giới, đợi ta trở lại thì tính sau. Thấy chủ nhóm đột nhiên vọt vào còn khiến Siro và Koneko nghĩ hắn có không tốt ý đồ đâu, nhưng sau khi nghe đối phương lời nói các nàng mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Tiếp đó Siro liền một mặt nghiêm túc nói ra. Ân, chủ nhóm yên tâm giao cho ta a. Thấy thế, Tần Dương liền xoa xoa nàng đầu biểu thị cảm ơn, tiếp đó liền đi ra khỏi cửa hàng trong đám người dân chấn kinh ánh mắt liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong nhóm lần nữa có động tĩnh, dầu trắng lão cha, nhìn cái này đồ vật dáng vẻ, sẽ không phải là cái gì tồn tại con mắt chứ? Nếu thật như vậy chủ nhóm phu nhân và mọi người có hay không nguy hiểm? Nhìn thấy dầu trắng câu hỏi, cả đám lần nữa rơi vào trầm mặc, sau đó liền là điên cuồng nói ra. Cốt ngạo thiên, mẹ nó, dầu trắng lão đầu nói không sai a, như vậy thì thật nguy hiểm a, Dương Nguyên chủ nhóm, ngươi mau mau cho ra ý kiến a, ta thật không phải sly. Dương Nguyên chủ, nếu không bảo bên đó từ bỏ tính, rồi ngươi có thể mang theo Toriko thế giới chuyển di vào mình nội vũ trụ a, vô ban hầu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy ý kiến đó không tệ thật sự, nếu như dầu trắng suy đoán, thì tình hình thật sự nguy hiểm. Nhìn thấy đám thành viên nhóm dáng vẻ, Tần Dương cũng làm ra đáp lại. Tần Dương, các ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ đi tới Isdes, bên đó, DXD bên này vô ban ngươi thay ta kiểm soát một chút, nếu có cái gì biến cố trước tiên đừng manh động, đợi ta trở về rồi tính. Vô ban hầu tước, chủ nhóm cứ yên tâm giao bên này cho ta, bây giờ Toriko thế giới quan trọng hơn, ngươi mau mau hành động a. Thấy vậy, Tần Dương cũng không chần chờ nữa, bước vào thứ nguyên chi môn, biến mất tại thế giới này. Cùng lúc đó, Isdes bên kia tình huống cũng có mới biến hóa. Chỉ thấy đạo kia elip vật thể liền phát sinh biến hóa, một đạo hắc tuyến liền vắt ngang kéo dài qua bán kính một cái tinh vực nối hai đầu elip lại với nhau, tiếp đó dần dần tách ra giống như mắt mở một dạng. Mà mỗi lúc cái này tách ra một phần, một loại khủng hoảng bầu không khí liền tăng thêm, bao phủ toàn bộ vũ trụ sinh linh, ngay cả Isdes mấy người cũng cảm nhận được sợ hãi và khủng hoảng. Ong, cái kia vật thể hoàn thiện mở ra một khắc này, một đạo chí cao thần uy liền lấy nó làm trung tâm khuếch tán mà ra quét ngang cả cái vũ trụ khiến cho cả vũ trụ rung động dữ dội, toàn bộ không gian như bị đè nén bắt đầu vặn vẹo lấy, toàn bộ dòng chảy thời gian giống như ngừng chảy khiến mọi thứ liền trở lên vô cùng yên tĩnh một cách đáng sợ. Lại nhìn cái kia vật thể lúc này không khác nào một con mắt, bên trong là hắc sắc trong mắt như vô tận vũ trụ mênh mông thâm thúy, ở giữa cái kia con ngươi thì là huyết sắc một mảnh, bên trên là vô tận pháp tắc bao phủ khắc họa thành một đạo kỳ dị đồ án khiến ai nhìn vào đều như bị rút đi linh hồn một dạng. Hơn nữa, cái này con mắt như một cái không cảm tình thần linh, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống vũ trụ như nhìn một cái sâu kiến, trong mắt nó tất cả đều là sâu kiến một dạng, không có gì để nó có thể sinh ra tâm tình ba động. Bị đạo này ánh mắt nhìn tới Isdes cả người giống như đưa thân vào vô biên hắc ám, xung quanh không hề có một tia quang minh, khiến người ta sợ hãi, cảm xúc cao tới tột cùng, vô cùng khủng hoảng và hoảng sợ. Không chỉ có Isdes loại này cảm giác, ngay cả Aizen, Thanos hay Yukari đều giống nhau, bọn hắn đều cảm giác được mình trước đạo này con mắt là có bao nhiêu nhỏ bé, có bao nhiêu yếu đuối. Trong lúc đám người đang lâm vào bản thân sợ hãi, đạo kia ánh mắt liền chú ý tới bên cạnh Isdes Oro. Ít trong ánh mắt toát ra một loại thú vị cảm giác nhưng rất nhanh liền rời đi, tiếp đó ánh mắt liền trầm xuống toát ra vô tận sát ý, là ai ngăn cản bản thân kế hoạch. Đạo này âm thanh như một cái hỗn hợp thể hết sức đinh tai nhức óc, có khả năng mê loạn người ta tâm thần, vang vọng cả vũ trụ như một cái vụ nổ Big Bang chấn động cả vũ trụ. Nghe thấy cái này thanh âm lúc Aizen đám người đều sắc mặt trắng bệnh, lỗ tai chảy ra huyết, Isdes vì đỡ hơn nhưng mà nàng cũng chịu một chút thương thế, sắc mặt tái đi vài phần. Tiếp đó dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn cái kia con mắt, đây, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Thấy không có ai trả lời bản thân, cái này con mắt liền có chút bất mãn, tiếp đó đảo qua Aizen mấy người một vòng, giống như nhìn sâu kiến một dạng, sau đó dừng lại ánh mắt trên thân Isdes, lần nữa nói ra. Sâu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi tiêu diệt ta thủ hạ, phá vỡ ta kế hoạch, như vậy ngươi phải cùng mình đồng bọn và cái kia khí vận thế giới lấy diệt vong để bù đắp của mình vô tri. Vừa nói, phía trước cái này con mắt liền ngưng ra một đạo to lớn hắc thủ bao phủ vô số tinh vực, giống như một cái vũ trụ chi thủ xuyên qua vô tận không gian hướng Isdeath mấy người đánh tới. Một khi một đòn này hạ xuống, chắc chắn phạm vi mấy ức tỷ năm ánh sáng bên trong đều sẽ hóa thành hư vô, kể cả không gian thời gian đều sẽ bị hủy diệt. Cảm nhận một đòn này uy thế, toàn bộ đám người đều sinh ra tuyệt vọng, trước đạo này tấn công, bọn hắn đều không sinh ra một tia suy nghĩ, chứ đừng nói câu thông thứ nguyên chi môn chạy trốn. Muốn chết sao? Đang tại đám người sinh ra cái này một ý nghĩ lúc, đột nhiên trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái thứ nguyên chi môn, tiếp đó từ bên trong bước ra một đạo nam tử thân ảnh, tay cầm một cái đen nhánh như vũ trụ màu sắc, bên trong là vô số chấm sáng lưu truyền như vũ trụ sao trời, thân dài 5 mét trường thương, đâm ra một thương. Một thương này như hội tụ vũ trụ ý chí, như tinh không lưu truyền kéo lấy vô tận tinh hà, như cuồng bạo dòng nước ùn ùn chảy xuống hóa thành một đạo quang mang thẳng hướng đạo kia kinh khủng thủ trường. Khi hai đòn va chạm vào nhau lúc, toàn bộ vũ trụ giống như thất sắc, mọi thứ đều trắng xám một mảnh. Ngay sau đó mới là kéo tới kinh thiên động địa âm thanh, khiến cả vũ trụ rung động. Phương viên ước vạn năm ánh sáng không gian, thời gian đều nhanh chóng sụp đổ để lại thuần túy hư vô. Mà Toriko thế giới cùng với Isdeath một đám người thì được một đạo lục sắc quang đoàn bao phủ, không bị cái này kinh khủng dư ba ảnh hưởng, nhưng mà bọn hắn đã vô pháp suy nghĩ gì, chỉ có thể rung động nhìn trước mắt một màn này. Còn Isdeath, nàng hai mắt đã tràn đầy tình ý nhìn sừng sững giữa hư không đạo kia tay cầm trường thương thẳng tắp thân ảnh. Đây chính là nàng phu quân, chính là nàng tất cả, chính là nàng đời này yêu nhất người, Tần Dương. Hết chương, PS chương sau Dương ca đại chiến chí cao thần hóa thân, đọc giả nhóm dự đoán kết quả A cách chương.